ở dưới chính là viết đủ mười mấy tên cách điều chế đan dược cổ xưa, mỗi một tên cũng đủ để rung động tâm tư mỗi một vị luyện đan sư, chúng phẳng phất giống như là một khối thịt béo treo ngược trước mặt mỗi vị luyện đan sư, xem ngươi đến tột cùng có thể không mắc bẫy hay không. Mấy người Lưu đại sư, Tô đại sư cùng Viên đại sư nghe được kia mười mấy cách điều chế đan dược cổ xưa cũng rối rít động tâm, mười mấy cách điều chế đan dược cổ xưa này quả thực chính là vật ước mơ mỗi một vị luyện đan sư tha thiết, đan học viện Vạn Hoàng thật có cách điều chế đan dược chân quý cổ xưa sao? Cái kia, minh chủ chúng ta có thể gia nhập giữ chức đạo sư hay không? Hắc hắc, người xem nó bên trong cũng biết chẳng qua là kiêm nhiệm, có thể vẫn giữ nguyên vị trí ở tổ chức luyện đan cũ, sẽ không có sự việc gì ảnh hưởng đến đan minh. Góc truyện audio.com, chúng ta, hơn nữa còn có thể vì đan minh tăng thêm một loại cách điều chế đan dược cổ xưa, nhất cử lưỡng tiện, hắc hắc, ngài xem có đúng không? Lưu đại sư động tâm, không bằng hành động ngay, cười ha ha theo sát minh chủ xin ý kiến. Tô đại sư cùng Viên đại sư cũng vậy, những thứ phúc lợi khác bọn họ căn bản không cần, chẳng qua là cách điều chế đan dược cổ xưa này thật sự là quá hấp dẫn. Không chỉ có bọn họ, sợ rằng từng người sau khi thấy được cách điều chế đan dược cổ xưa này cũng sẽ động tâm đi. Minh chủ gật đầu cười, rất khiêm tốn, thật không có sinh ra tức giận cái gì não hoặc là bất mãn. Các ngươi có thể đi, giao lưu học hỏi trao đổi lẫn nhau cũng là việc cần thiết. Ha ha, minh chủ không hổ chính là minh chủ, lòng dạ rộng rãi, như biển rộng bao la, dung thứ được tất cả, lão phu bội phục bội phục. Hiên Viên gia chủ lúc này đúng lúc vuốt mông ngựa, sợ minh chủ ghi thù chuyện cháu dâu mình lôi kéo nhân tài, sau này khi dễ nàng thì khổ. Cách chương.